Mở mắt thấy thần tài. Chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 896, gấu trắng khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn, ngươi không nhớ cái gì sao? Trần Hạo nghi ngờ hỏi người bí ẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi vấn, thậm chí còn không nhớ được mình đã xảy ra chuyện gì. Người bí ẩn, ngươi tại sao lại nuốt phải hạt ma? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn chằm chằm người bí ẩn, hỏi, nếu không phải người bí ẩn nuốt vào hạt châu này, thì người bí ẩn sẽ không như bây giờ. Ta nuốt hạt ma sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn nghe xong đột nhiên sừng sốt trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Hạo, hỏi. Đúng vậy, ngươi vừa mới nuốt một quả cầu ma, khiến ngươi trở thành người điên và tấn công chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo giải thích mọi chuyện vừa rồi. Người bí ẩn nhìn nhanh hạt ma trên mặt đất, vẻ mặt có chút kỳ quái. Nhưng ta thật sự không nhớ gì cả, ta chỉ biết khoảnh khắc ngươi đưa chuỗi hạt ma cho ta, sau đó ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bí ẩn không nói giỡn. Trần Hạo nhìn người bí ẩn, cảm thấy người bí ẩn không nói dối nữa, cảm thấy những gì người bí ẩn nói là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có vẻ như vấn đề nằm ở quả cầu ma và chắc hẳn có gì đó không ổn với quả cầu ma. Mà Trần Hạo chính mình cũng đụng phải ma cầu, hắn sao lại không có việc gì, trong này tồn tại loại chuyện kỳ quái gì. Sau khi thư giãn một lúc, Trần Hạo nhờ Lôi Liệt mang tấm vải trắng bọc hạt ma vào trong ba lô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt hơn hết là đừng mang cái thứ ghê gớm ấy vào thân, ai biết được sau này sẽ ra sao. Chẳng mấy chốc năm người Trần Hạo cuối cùng cũng tìm được cơ quan và rời khỏi lãnh địa của ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi rời đi, năm người không ở dưới chân núi, mà là lên núi. Lúc này, toàn bộ bên ngoài đã từ phương Bắc ầm ầm truyền đến, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng. Nơi này sao lại có tuyết rơi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi xem qua, Lôi Liệt đột nhiên kêu lên. Đừng lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần tìm một chỗ trú tạm đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn xung quanh và nhắc nhở bốn người. Sau đó, năm người lên núi tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi tìm kiếm một lúc, họ tìm thấy một cái hang tối. Năm người Trần Hạo nhanh chóng tiến vào sơn động, lúc này toàn bộ bên ngoài tuyết đã rơi, gió cuồng bạo thổi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, năm người bọn họ đã kịp thời tìm được một nơi thích hợp để trốn, nếu không, năm người bọn họ sẽ phải chôn chân trên ngọn núi này bởi trận bão tuyết lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà, có mùi hôi quá, ở đây có mùi gì? Vừa vào trong sơn động, Trần Sư Huynh nhéo mũi, cau mày kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được lời của Trần Hạo, tất nhiên bốn người họ cũng ngửi thấy mùi hăng hắc và cực kỳ tanh nồng này, thật sự khiến bụng người ta sôi trào, không khỏi muốn nôn ra ngoài. Nhưng bọn họ lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở chỗ này đợi đến khi bão tuyết bên ngoài tan mới có thể rời đi. Hãy bình tĩnh, đây có lẽ là nơi mà một số động vật ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói gì đó, chỉ là, bão tuyết dường như không hề dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong vô thức năm người Trần Hạo lần lượt nhắm mắt nghỉ ngơi, một ngày đêm không nghỉ cả người đã kiệt sức rồi. Giấc ngủ này không thành vấn đề, điều quan trọng là họ hoàn toàn không biết tình hình hang động nơi mình đang ở. Một lúc sau, hai chấm đỏ đột nhiên sáng lên trong hang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những chấm đỏ lâu lâu lại sáng lên, giống như là con mắt. Trong giây tiếp theo, một con gấu trắng khổng lồ từ từ bước ra khỏi hang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi gấu trắng nhìn thấy 5 người Trần Hạo đang nằm nghỉ ở cửa động, nó nhìn thẳng vào Lô Liệt gần nhất. Lúc này, 5 người Trần Hạo còn không biết nguy hiểm sắp tới, đều chìm đắm trong giấc ngủ không ngơi nghỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này chỉ thấy con gấu trắng đang tiến lại gần Lôi Liệt, thè lưỡi ra khỏi miệng, và sau đó liếm dữ dội trên mặt của Lôi Liệt. Ồ, đừng làm phiền nữa, Trần Sư Huynh, để ta ngủ một giấc, bên ngoài gió tuyết đã ngừng rồi sao? Lôi Liệt cũng không quan tâm lắm, vươn tay vỗ vỗ mặt anh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi vỗ tay lên một vật có lông, Lôi Liệt lập tức tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, 4 người Trần Hạo đều đang nhìn chằm chằm vào Lôi Liệt, không ai trong số đó có thể ngờ rằng trong hang động này sẽ có một con gấu trắng to lớn sinh sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì ra chỉ là một con gấu trắng, Trần Hạo khẽ nói, thực tế với võ công của 5 người bọn họ thì con gấu này chỉ cần một chưởng là tan xác. Ngay sau đó, con gấu trắng đột nhiên gầm lên và há to miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gừ, con gấu trắng cũng trực tiếp lao thẳng về phía 5 người Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt vô thức liếc nhìn lại và thấy con gấu trắng đang lao tới, anh không hề sợ hãi. Gấu đại ca, ngươi cũng thật là ghê gớm quá đi. Trần Hạo lúc này đã lộ ra tinh nguyên kiếm, hắn muốn giết con gấu trắng to lớn ngay lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để ta xử lý con gấu cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo bình tĩnh nói với 4 người bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, con gấu trắng đã đến trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo chỉ quơ quơ tinh nguyên kiếm trong tay mà không nói lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xì xì, một âm thanh xé toạc vang lên, chỉ thấy Tịnh Nguyên kiếm đâm vào bụng con gấu trắng, nhưng chỉ sượt qua một lớp da và không làm con gấu trắng bị thương chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sao con gấu trắng này lại mạnh vậy, chẳng lẽ ở nơi này gấu cũng có võ công sao? Nghĩ lại có lần hắn đã gặp một con bò điên có võ công. Hắn không khỏi sừng sốt. Con gấu trắng lúc này trở nên tức giận, dậm chân kịch liệt trên mặt đất rồi lại tung đòn tấn công dữ dội vào Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tích tắc con gấu trắng đã đến trước mặt Trần Hạo. Con gấu trắng mạnh mẽ nhấc chân lên và chụp vào đầu Trần Hạo. Nếu như bị chụp trúng, thật không biết sẽ thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.